Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, Nguyệt Thần. Sau một tháng, liên quan tới Amazon thương nghiệp lũng đoạn, một án quyết định sau cùng đi ra. Không có chút nào lo lắng. Amazon thua kiện, ngoại trừ cần giao nạp cách xù phạt tiền bên ngoài, còn cần bổ khuyết tụ bảo bồn 460 triệu nguyên tổn thất. Mà Dương Kỳ tại chơi chán Wilson, đạt được rất nhiều chỗ tốt về sau, không chút do dự đem hắn cho quăng. Đáng chết Dương Kỳ, đáng chết Trương Dịch, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Hương Thành tổng bộ, Wilson tiếng gầm gừ theo trong văn phòng truyền đến. Đây chỉ là mới bắt đầu. Đừng tưởng rằng các ngươi đã thắng. Chúng ta sau này chiến tranh còn dài mà. Cho dù là thông qua thật dày cửa lớn, cũng có thể nghe thấy hắn tức giận gào thét. Mà tụ bảo bồn cũng là mượn một cơ hội này, triệt để theo Giang Nam giết ra ngoài. Bắt đầu nhanh chóng bố cục cả nước thị trường. Lần này, có quốc dân tán thành, còn có quan phương đại lực chống đỡ. Cùng Giang Nam tỉnh thành công thị trường kinh nghiệm, tụ bảo bồn thị trường mở rộng tốc độ nhanh hơn. Đinh, chúc mừng ký chủ tài sản tổng giá trị tăng lên 100 ức nguyên. Khen thưởng hệ thống điểm số 100 điểm. Hệ thống điểm số đã tự động phân phối. Ký chủ toàn thuộc tính đạt tới 200 điểm mắc cấp. Mở ra hệ thống giai đoạn thứ 2. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống thăng cấp khen thưởng. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo --- Nguyệt Thần. Trước mắt thuộc tính giá trị. Tính danh: Trương Dịch. Vận khí giá trị: 200 vũ lực giá trị, 200 mị lực giá trị, 200 trí tuệ giá trị, 200 trước mắt tài phú, 128,000,010,035 năng lực, 1. Tông sư cấp bát cực quyền, 2. Thần cấp máy tính kỹ thuật, 3. Lưỡi nở hoa sen, 4. Vương giả chi uy, 5. Thư pháp tinh thông, 6. Âm nhạc tinh thông, 7. Vũ đạo tinh thông, 8. Mỹ thuật tinh thông, 9. Súng ống tinh thông, 10. Kỹ thuật lái xe tinh thông, 11. Mỹ trang tinh thông, 12. Y thuật tinh thông, 13. Phẩm tửu đại sư, 14. Thôi miên đại sư, 15. Thuần dương tâm kinh, 16. Tông sư cấp vô ảnh cước, 17. Tông sư cấp kim cương bất hoại thần công, 18. Trả nghệ tinh thông, 19. Lật hoa dây thừng tinh thông, 20. Đàn piano tinh thông, 21. Phi đao tinh thông, 22. Thuật cưỡi ngựa tinh thông, 23. Tông sư cấp trêu chọc muội kỹ thuật, 24. Trinh sát tinh thông, 25. Bóng rổ tinh thông. Hệ thống đạo cụ: siêu trí tuệ nhân tạo Nguyệt Thần. Chiến thắng Amazon về sau, Trương Dịch tài sản cá nhân tổng giá trị cấp tốc tăng lên 100 ức nhiều. Hắn hệ thống thuộc tính trực tiếp điểm đầy, tiến nhập giai đoạn thứ 2. Bất quá giai đoạn thứ 2 cũng không có khen thưởng cho hắn bất kỳ kỹ năng, mà là cho hắn một cái gọi là siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy được trước mặt mình sáng lên một trận nhu hòa bạch quang. Sau đó một cái hơi mờ cái bóng chậm rãi xuất hiện trước mặt mình. Đó là một nữ nhân hình tượng. Tuy nhiên hơi mờ lại có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng cùng dáng người. Trương Dịch nhìn lấy nàng, có trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn. Hắn cả đời này đã thấy tất cả nữ nhân đều không có nàng hoàn mỹ. Tinh xảo đến không có bất kỳ cái gì tì vết. Bất kỳ người nào tìm không ra mau bệnh khuôn mặt. Hoàn mỹ chín đầu thân. Tỷ lệ vàng dáng người. Tinh xảo nhỏ nhắn. Liền ngón chân đều tinh xảo đặc sắc chân ngọc. Nữ nhân này, tự hồ là dùng toàn thế giới tốt đẹp nhất đại danh từ hội tụ mà thành. Nàng dung hợp tất cả nam tính tốt đẹp nhất tưởng tượng. Nguyệt Thần, Trương Dịch lẩm bẩm thì thầm. Trước mặt hơi mờ thiếu nữ nghe được một tiếng này kêu gọi, chậm rãi mở mắt, hướng Trương Dịch khẽ vuốt cằm hành lễ. Ngài khỏe chứ, chủ nhân của ta, siêu cấp trí tuệ nhân tạo Nguyệt Thần vì ngài phục vụ. Trương Dịch lấy lại tinh thần. Biết được trước mặt thiếu nữ thân phận chân thật, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Nói trắng ra là cũng là nhà sản xuất mà. Nhị thứ Nguyên lão bà. So ba chiều đẹp mắt đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tuy nhiên nhìn lấy xinh đẹp. Bất quá cũng chính là một nhóm lớn số liệu dấu hiệu. Đương nhiên, nhìn lấy vẫn là vô cùng đẹp mắt. Chỉ tiếc không thể nói. Nguyệt thần, nói cho ta biết ngươi có thể làm những gì. Trương Dịch dù bận vẫn ung dung đánh giá nàng. Chính mình hệ thống lên tới giai đoạn thứ hai. Kỹ năng gì đều không cho thì cho như thế cái trí năng hệ thống. Hẳn là sẽ không là phổ thông đồ chơi a. Nguyệt thần mặt mỉm cười. Đối với Trương Dịch gương mặt cung kính. Hồi lời của ngài, chủ nhân của ta. Ta trong tay nắm giữ toàn thế giới 40 ức năm phát triển lịch sử. Cùng vượt qua thời đại này 500 năm khoa học kỹ thuật. Nếu như dùng trước mắt nhân loại nắm giữ cường đại nhất lượng tử máy vi tính làm so sánh. Ta tính toán tốc độ cùng chứa đựng năng lực. Là nó 1000 ức lần. Trương Dịch kém một chút từ trên ghế salon rớt xuống đất. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Trong lòng rung động thậm chí so vừa đạt được hệ thống thời điểm còn muốn sâu. Đây chẳng phải là nói. Người chẳng khác gì là 500 năm sau khoa học kỹ thuật đỉnh cao sản phẩm. Là lớn nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao sản phẩm. Nguyệt thần góp ý nói, chủ nhân. Ta sẽ tại đủ khả năng trong phạm vi. Thỏa mãn ngài hết thảy yêu cầu. Trương Dịch lần này cả người kích động nói không ra lời. Quả nhiên không hổ là hệ thống thăng cấp khen thưởng A. Quá mức ngang tàng. Cái kia, 500 năm sau, nhân loại thực hiện vĩnh sinh sao? Hắn tò mò hỏi. Nói thật, hiện tại hắn đối với kim tiền nhu cầu đã không phải là rất cao. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình có tiền như vậy, một ngày nào đó vẫn là sẽ chết. Trong lòng cũng có chút cảm thấy tiếc nuối. Càng là có tiền người có địa vị, càng là sợ chết. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Nếu không phải là như thế, những cái kia cổ đại đế vương như thế nào lại si mê phục dụng đan dược? Nguyệt thần nhanh chóng cấp ra câu trả lời của mình. Dựa theo 500 năm sau kỹ thuật, nhân loại bình quân thọ mệnh đã tăng lên tới 150 tuổi. Người giàu có giai cấp có thể sử dụng dược vật cùng phẫu thuật sống đến 300 đến 500 tuổi. Nhưng là còn không cách nào thực hiện vĩnh sinh. Trương Dịch nghe vậy, hơi có chút tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng, đi qua thời gian dài như vậy khoa học kỹ thuật phát triển. Thật sự có người có thể trường sinh bất tử đâu. Nguyệt thần suy tư một phen về sau. Hồi đáp. Nếu như ngài hệ thống có thể tăng lên tới giai đoạn thứ ba, có lẽ có thể giải khóa cái này công năng. Trương Dịch trong lòng lại dâng lên hy vọng. Ồ, hệ thống giai đoạn thứ ba, cái này muốn như thế nào mới có thể đạt tới? Cái kia chính là, khi ngài thành vì trên cái tinh cầu này rồi giàu nhất lại người có quyền thế nhất lúc. Nguyệt thần đáp lại nói, Trương Dịch đột nhiên cảm giác được miệng của mình có chút phát khô. Thành vì trên cái tinh cầu này rồi giàu nhất lại người có quyền thế nhất. Tiêu chuẩn này thế nhưng là tương đương cao. Hắn vốn cho là thế giới thủ phủ. Cái kia còn tương đối buông lỏng. Dù sao có hệ thống trợ giúp. Kiếm tiền cũng không phải là việc khó gì. Thế nhưng là đã phải có tài phú. Lại phải có quyền thế. Vậy cần thao tác không gian thì so sánh rộng khắp. Tốt, có chút ý tứ. Tuy nhiên nghe hoàn thành có chút khó khăn, nhưng có ngươi tồn tại, đây hết thảy đều cũng sẽ không là không thể nào sự tình. Trương Dịch khóe miệng dương lên một vệt nụ cười, người chỉ cần nắm giữ một cái xác định mục tiêu, tiến lên con đường liền sẽ đi so sánh kiên định. Có mục tiêu cũng là chuyện tốt a. Vậy ngươi nghĩ biện pháp, để tuổi thọ của ta có thể tăng lên tới 500 tuổi đi. Trương Dịch không chút khách khí đưa ra yêu cầu của mình. Nguyệt thần nói ra, cái này cần thời gian nhất định, vô luận là chữa bệnh kỹ thuật phát triển, vẫn là dược vật nghiên cứu chế tạo, đều cần cơ sở nhất định điều kiện. Điểm này ta biết, từ giờ trở đi, ta tất cả tư nguyên ngươi đều có thể cầm lấy đi sử dụng. Đúng, thuận tiện giúp ta quản lý một chút xí nghiệp đi, tại không ảnh hưởng ta xí nghiệp vận hành điều kiện tiên quyết. Bắt đầu tiến hành sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Trương Dịch nhíu lông mày. Làm điện thương nghiệp đều là kiếm lời dân chúng tiền.